Bài kinh số 151, Kinh Khất Thực Thanh Tịnh. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Raragaha, Dương Xá, Veluvana Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng sóc. Rồi Tôn giả Sariputta vào buổi chiều, từ thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sariputta đang ngồi một bên. Này, Sariputta, các căn của ông rất sáng suốt, sắc da của ông thanh tịnh trong sáng. Này, Sariputta, ông nay đang phần lớn an trú với loại an trú nào? Bạch Thế Tôn, con nay đang phần lớn an trú với không trú. Lành thay, này Sariputta, ông nay đang phần lớn an trú với sự an trú của Bậc Đại Nhân. Này, Sariputta, sự an trú của Bậc Đại Nhân tức là không tánh. Do vậy, này Sariputta, nếu tỷ kheo ước mong rằng tôi nay phần lớn an trú với sự an trú không tánh, thời này các tỷ kheo ấy cần phải suy tư như sau. Trên con đường ta đã đi vào làng để khất thực, tại trú xứ ta đã đi khất thực, và trên con đường từ làng ta đi khất thực trở về, tại chỗ ấy, đối với các sắc do mắt nhận thức, có khởi lên ở nơi ta dục, tham, sân, si hay hận tâm không? Này Sariputta, nếu tỷ kheo sau khi tư duy biết rằng, trên con đường ta đã đi vào làng để khất thực, tại trú xứ ta đã đi khất thực, và trên con đường từ làng ta đi khất thực trở về, đối với các sắc do mắt nhận thức, có khởi lên nơi ta dục, tham, sân, si hay hận tâm. Thời này Sariputta, tỷ kheo ấy phải tinh tấn đoạn tận các ác bất thiện pháp ấy. Nhưng này Sariputta, nếu tỷ kheo trong khi suy tư được biết như sau, trên con đường ta đi khất thực trở về, đối với các sắc do mắt nhận thức, không có khởi lên nơi dục, tham, sân, si hay hận tâm. Thời này Sariputta, tỷ kheo ấy phải an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện pháp. Lại nữa, này Sariputta, tỷ kheo cần phải suy tư như sau. Trên con đường ta đi khất thực trở về, đối với các tiếng do tai nhận thức, đối với các hương do mũi nhận thức, đối với các vị do lưỡi nhận thức, đối với các xúc do thân nhận thức, đối với các pháp do ý nhận thức, có khởi lên dục, tham, sân, si hay hận tâm không? Này Sariputta, nếu tỷ kheo trong khi suy tư biết được như sau, trên con đường ta đi khất thực trở về, đối với các pháp do ý nhận thức, có khởi lên nơi ta dục, tham, sân, si hay hận tâm. Thời này Sariputta, tỷ kheo ấy phải tinh tấn đoạn tận các ác bất thiện pháp ấy. Nhưng này Sariputta, nếu tỷ kheo trong khi suy tư được biết như sau, trên con đường ta đi khất thực trở về, đối với các pháp do ý nhận thức, không có khởi lên nơi ta dục, tham, sân, si hay hận tâm. Thời này Sariputta, tỷ kheo ấy phải an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện pháp. Lại nữa, này Sariputta, tỷ kheo cần phải suy tư như sau. Ta đã đoạn tận năm dục trưởng dưỡng, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo trong khi suy tư được biết như sau, ta chưa đoạn tận năm dục trưởng dưỡng. Thời này Sariputta, tỷ kheo ấy phải tinh tấn đoạn tận năm dục trưởng dưỡng. Nhưng nếu, này Sariputta, tỷ kheo trong khi suy tư được biết như sau, ta đã đoạn tận năm dục trưởng dưỡng. Thời này Sariputta, tỷ kheo ấy phải an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện pháp. Lại nữa, này Sariputta, tỷ kheo cần phải suy tư như sau. Ta đã đoạn tận năm thiền cái chưa? Nếu, này Sariputta, trong khi suy tư, tỷ kheo được biết chưa sao? Ta chưa đoạn tận năm thiền cái. Thời này Sariputta, tỷ kheo ấy phải tinh tấn đoạn tận năm triền cái. Nhưng nếu, này Sariputta, Tỷ kheo trong khi suy tư được biết như sau: ta đã đoạn tận năm triền cái. Thời này Sariputta, tỷ kheo ấy phải an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện pháp. Lại nữa, này Sariputta, tỷ kheo cần phải suy tư, ta có liễu tri năm thủ quẩn chưa? Này Sariputta, nếu trong khi suy tư, tỷ kheo được biết như sau: ta chưa có liễu tri năm thủ quẩn. Thời này Sariputta, tỷ kheo ấy cần phải tinh tấn liễu tri năm thủ quẩn. Nhưng nếu, này Sariputta, trong khi suy tư, tỷ kheo ấy được biết như sau: ta đã liễu tri năm thủ quẩn. Thời này Sariputta, vị tỷ kheo ấy phải an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện pháp. Lại nữa, này Sariputta, tỷ kheo cần phải suy tư như sau: ta đã tu tập bốn niệm xứ chưa? Này Sariputta, nếu trong khi suy tư, tỷ kheo được biết ta chưa tu tập bốn niệm xứ. Thời này Sariputta, vì tỷ kheo cần phải tinh tấn tu tập bốn niệm xứ. Nhưng nếu, này Sariputta, trong khi suy tư, tỷ kheo được biết như sau: ta đã tu tập bốn niệm xứ. Thời này Sariputta, tỷ kheo ấy cần phải an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện pháp. Lại nữa, này Sariputta, tỷ kheo cần phải suy tư, ta đã tu tập bốn chánh cần chưa? Nếu cần phải tinh tấn tu tập bốn chánh cần, nhưng nếu trong các thiện pháp. Lại nữa, này Sariputta, tỷ kheo cần phải suy tư, ta đã tu tập bốn như ý túc chưa? Nếu cần phải tinh tấn tu tập bốn như ý túc, nhưng nếu trong các thiện pháp. Lại nữa, này Sariputta, tỷ kheo cần phải suy tư, ta đã tu tập năm căn chưa? Nếu cần phải tinh tấn tu tập năm căn, nhưng nếu trong các thiện pháp. Lại nữa, này Sariputta, tỷ kheo cần phải suy tư, ta đã tu tập năm lực chưa? Nếu phải tinh tấn tu tập năm lực, nhưng nếu trong các thiện pháp. Lại nữa, này Sariputta, tỷ kheo cần phải suy tư, ta đã tu tập bảy giác chi chưa? Nếu cần phải tinh tấn tu tập bảy giác chi, nhưng nếu trong các thiện pháp. Lại nữa, này Sariputta, tỷ kheo cần phải suy tư như sau: ta đã tu tập thánh đạo tám ngành chưa? Nếu tỷ kheo, này Sariputta, trong khi suy tư được biết như sau: ta chưa tu tập thánh đạo tám ngành. Thời này Sariputta, tỷ kheo ấy cần phải tinh tấn tu tập thánh đạo tám ngành. Nhưng nếu, này Sariputta, tỷ kheo trong khi suy tư được biết như sau: ta đã tu tập thánh đạo tám ngành. Thời này Sariputta, tỷ kheo ấy cần phải an trú trong hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện pháp. Lại nữa, này Sariputta, tỷ kheo cần phải suy tư, ta đã tu tập chỉ và quán chưa? Nếu tỷ kheo, này Sariputta, trong khi suy tư được biết như sau: ta chưa tu tập chỉ và quán. Thời này Sariputta, tỷ kheo ấy cần phải tinh tấn tu tập chỉ và quán. Nhưng nếu, này các tỷ kheo trong khi suy tư được biết như sau: ta đã tu tập chỉ và quán. Thời này Sariputta, tỷ kheo ấy cần phải an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện pháp. Lại nữa, này Sariputta, tỷ kheo cần phải suy tư như sau: ta đã chứng ngộ minh và giải thoát chưa? Nếu tỷ kheo, này Sariputta, trong khi suy tư được biết như sau: ta chưa chứng ngộ minh và giải thoát. Thời này Sariputta, tỷ kheo ấy cần phải tinh tấn tu tập minh và giải thoát. Nhưng nếu, này Sariputta, tỷ kheo trong khi suy tư được biết như sau: ta đã chứng ngộ minh và giải thoát. Thời này Sariputta, tỷ kheo ấy cần phải an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện pháp. Này Sariputta, những sa môn hay bà la môn nào trong thời quá khứ đã làm cho thất thực được thanh tịnh? Tất cả những vị ấy đã làm cho khất thực được thanh tịnh bằng cách suy tư, suy tư như vậy. Này Sariputta, những sa môn hay bà la môn nào trong thời gian tương lai sẽ làm cho khất thực được thanh tịnh? Tất cả những vị ấy sẽ làm cho khất thực được thanh tịnh bằng cách suy tư như vậy. Và này Sariputta, những sa môn bà la môn nào trong thời hiện tại làm cho khất thực được thanh tịnh? Tất cả những vị ấy đã làm cho khất thực được thanh tịnh bằng cách suy tư như vậy. Vậy này Sariputta, các ông cần phải học tập như sau. Sau khi suy tư, chúng ta sẽ làm cho khất thực được thanh tịnh. Này Sariputta, các ông phải tu tập như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Sariputta hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Khất Thực Thanh Tịnh thứ 151.